Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 472, chương 472, chuẩn bị đột phá. Lam Vân trong lòng buông xuống một tảng đá lớn. Chu Hạo là Nguyệt Linh cảnh kẻ yếu. Thế nhưng Chu Hạo lại tại gia nhập Tinh Lan Sơn Lượng hơn 2 năm đứng hàng Nguyệt Linh cảnh bảng. Danh sách thứ 7 nhóm. Dạng này thiên tài chỉ cần không ngã xuống, tương lai chắc chắn có thể trở thành một vị bản nguyên cảnh cường giả. Huống chi Chu Hạo lão sư là bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh Đi Lin. Ngoại trừ 7 vị chân thần bên ngoài, là thuộc loại tầng thứ này cường giả tối cường. Lam Vân cũng là bản nguyên cảnh cường giả. Thế nhưng chỉ là bình thường nhất. Bản nguyên cảnh cường giả cùng bản nguyên cảnh cường giả ở giữa, tự nhiên cũng là có khoảng cách. Yếu chỉ lĩnh ngộ hơn 100 loại ý cảnh, mạnh lĩnh ngộ 3000 loại ý cảnh. Có thể nghĩ thực lực sai biệt to lớn. Cảnh giới càng cao, thực lực sai biệt cũng là càng lớn. Lam Vân dạng này bình thường thực lực bản nguyên cảnh cường giả tại Đi Lin này chút bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh trước mặt, hoàn toàn liền là bị miểu sát phần. Ta bây giờ cách đột phá pháp tắc cảnh còn không biết cần bao nhiêu thời gian đây. Nghe Lam Vân, Chu Hạo lại lắc đầu. Ha ha, Lam Vân cười to nói. Ta đoán chừng rất nhanh là có thể. Lại nói vài câu, Lam Vân nói. Chu Hạo, ta còn có chút việc liền đi trước. Lam Vân gia chủ ngươi bề bộn. Chu Hạo gật đầu, rất nhanh trong sân chỉ có Chu Hạo một người đứng vững. Hắn nhìn về phía không gian giới chỉ, ý thức chìm vào trong đó. 10 vạn viên sinh mệnh tinh cầu, hắc lan thảo, kim chớ quả. Chu Hạo nhìn về phía rất nhiều đồ vật, ngoại trừ rất nhiều chân quý dược thảo, linh quả bên ngoài, còn có liền là 10 vạn hành tinh nhận mua tài liệu. Hắn nhận mua người đều là Chu Hạo. Có được những tài liệu này, 10 vạn viên sinh mệnh tinh cầu ngay tại Chu Hạo danh nghĩa. Này Lam Vân thật là hào phóng. Chu Hạo lắc đầu, dĩ nhiên hào phóng. Ngươi cho thấy cường đại như vậy thiên phú. Y theo thiên phú của ngươi, chỉ cần không ngã xuống, cái kia tất nhiên là một vị bản nguyên cảnh cường giả. Thực lực có khả năng địch nổi Lam Vân, thậm chí vượt qua. Huống chi, ngươi lại bái bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh vi sư. Địa vị đủ có thể cùng này chút bản nguyên cảnh cường giả tương đương. Đá Tát lãm đạm nói, Lam Kim sự tình đoán chừng Lam Vân đã biết từ lâu. Bất quá trước đó ngươi không có chút nào đặc thù, Lam Vân đương nhiên sẽ không để ý ngươi. Thế nhưng tình huống bây giờ rõ ràng khác biệt. Hắn sẽ không cho phép gia tộc mình có cái tiềm ẩn kẻ địch. Khẳng định phải cùng ngươi giao hảo. Tiêu trừ ngăn cách, những tư nguyên này đối Lam Vân tới nói cũng không tính là cái gì. Chu Hạo im lặng, cái này là thân phận mang tới tác dụng. Trước đó Lam Kim không quan tâm hắn, tùy ý bắt lấy người địa cầu. Lam Vân cũng không quan trọng. Thế nhưng hiện tại thân phận của hắn đại biến, Lam Vân cũng không dám coi nhẹ, thậm chí chuyên môn theo địa phương khác đi tới Tinh Lan Sơn. Đưa lên nhận lỗi, đi, nửa ngày, Chu Hạo thu lại nỗi lòng, cấp tốc hướng mình chỗ ở đi đến. Một khỏa tinh cầu bên trên, một vị tướng mạo tuấn giật, cổ có màu vàng bí văn thanh niên đang khắp nơi du ngoạn lấy. Xem hắn khuôn mặt chính là Lam Kim. Đinh, bỗng nhiên, Lam Kim trong tay đồng hồ vang lên. Hắn tùy ý nhìn một chút, bỗng nhiên giật mình, thân thể đứng nghiêm, điểm kích kết nối, trước mắt hào quang màu trắng xuất hiện. Sau đó một vị chỗ cổ đồng dạng có màu vàng bí văn nam tử trung niên xuất hiện. Phụ thân, Lam Kim vô cùng cung kính nói, một điểm không có bình thường ngang ngược, càn rỡ dáng vẻ. Đây là phụ thân của hắn, Lam Vân gia tộc tộc trưởng, tuổi thọ 100 triệu năm mạnh mẽ bản nguyên cảnh cường giả. Cũng là hắn sau lưng lớn nhất chỗ dựa. Lam Kim, Lam Vân nhìn xem con của mình, nói, người tại bên ngoài cũng chơi chán à. Hiện tại lập tức trở về chớ dương tinh, chuyên tâm tu luyện, không đột phá đến pháp tắc cảnh không thể rời đi. Lam Kim vẻ mặt lập tức nhất biến. Chớ dương tinh là một khỏa không tính lớn tinh cầu, khiến cho hắn một mực tại chớ dương tinh tu luyện, không đột phá đến pháp tắc cảnh không thể rời đi. Này tương đương với hạn chế hắn hành động. Với hắn mà nói, đây là rất thống khổ một sự kiện. Phụ thân, vì cái gì? Lam Kim nhịn không được hỏi. Hừ, trước ngươi có phải hay không bắt được người địa cầu? Lam Vân âm thanh lạnh lùng nói. Chu Hạo, Lam Kim sững sờ, vội vàng nói. Phụ thân, Chu Hạo không phải một vị bình thường tinh lan sơn thiên tài sao? Ta bắt lấy người địa cầu lại như thế nào? Bình thường thiên tài, Lam Vân lắc đầu nói. Chu Hạo hiện tại đã nắm giữ 7 loại ý cảnh, tại Tinh Lan Sơn Nguyệt Linh cảnh trên bảng danh sách xếp hàng thứ nhất, mà lại bị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh Đi Lin thu làm đệ tử. Lam Kim trong mắt lập tức lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. 7 loại ý cảnh, Nguyệt Linh cảnh bảng danh sách đệ nhất, bị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh thu làm đệ tử. Làm sao có thể? Lam Kim nhớ tới trước đó ở trước mặt hắn vẻ mặt khó coi thế nhưng không có biện pháp. Chu Hạo, phụ thân của hắn là bản nguyên cảnh cường giả, hắn hoàn toàn biết Chu Hạo thân phận bây giờ khủng bố đến mức nào. Làm sao lập tức thể hiện ra cường đại như vậy thiên phú? Chu Hạo mới tiến vào Tinh Lan Sơn bao lâu thời gian? Lam Kim vẻ mặt khó coi, càng là gia nhập Tinh Lan Sơn thời gian ngắn, càng có thể thể hiện ra Chu Hạo cường đại thiên phú. Đã sớm đã nói với ngươi có ít người không nên trêu chọc. Lam Vân âm thanh lạnh lùng nói. Tiếp tục như vậy nữa còn không biết ngươi sẽ xông ra bao lớn tai họa. Ta vừa rồi tự mình đi tới Tinh Lan Sơn hướng Chu Hạo dâng lên nhận lỗi. Chu Hạo sẽ không lại truy cứu chuyện của ngươi. Phụ thân, Lam Kim nhìn xem cha mình. Trong lòng hắn, Lam Vân một mực là hắn sùng bái nhất người. Bây giờ lại vì hắn hướng một vị đều không có hắn cảnh giới cao nguyệt linh cảnh kẻ yếu đưa lên nhận lỗi. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn năm vị phức tạp. Ai? Lam Kim, cái vũ trụ này, cường giả xem thực lực, kẻ yếu xem thiên phú mạnh mẽ, thân phận, địa vị cũng sẽ bay lên dâng lên. Càng cường đại thiên tài, càng không thể trêu chọc. Lam Kim nhìn con mình, ngữ khí chậm lại, thở dài nói, ta đối với ngươi cũng là quá phóng túng. Lần này tại chớ dương tinh ngươi liền hào hào tu luyện. Linh chủ cảnh chỉ có 1 vạn năm tuổi thọ, đột phá đến pháp tắc cảnh, liền có 100 vạn tuổi thọ mệnh. Ngươi chẳng lẽ chỉ muốn chờ số ngàn năm trôi qua liền đi tới phần cuối của sinh mệnh? Phụ thân, ta nhất định thật tốt tu luyện. Lam Kim trong mắt có một tia vẻ áy náy, nắm nắm đấm nói, Đạo Lâm, mang theo Lam Kim trở lại chớ dương tinh. Lam Vân hài lòng nhẹ gật đầu, phân phó nói, vâng, đại nhân. Một vị trên đầu mọc ra vảy cá hình dáng vật thể nam tử trung niên cung kính đáp. Sau đó Lam Vân dập máy trò chuyện. Chu Hạo sao? Lam Kim nắm nắm đấm. Ta ngay tại chớ dương tinh lên nhìn ngươi trưởng thành tình huống như thế nào. Tinh Lan Sơn bồi dưỡng thiên tài có tử vong mối nguy. Xem ngươi là có hay không vẫn lạc tại trưởng thành con đường lên. Ngoặc kép. Chu Hạo không biết mình đã bị ghi nhớ. Hắn thông qua truyền tống trận về tới chính mình chỗ ở. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trong cung điện bộ một phương ao nước nhỏ. Bên trong có nồng đậm chất lỏng chảy xuôi. Đây là ngọc linh dịch. Bên trong ẩn chứa hàng loạt năng lượng. Chu Hạo, ngươi chuẩn bị đột phá đến linh chủ cảnh rồi. Đá Tát hỏi. Theo lý thuyết Chu Hạo hẳn là trước đi tiếp thu truyền thừa. Trở lại chỗ ở không có tác dụng khác. Ta đã nắm giữ hỏa hệ 5 loại ý cảnh.